thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lão Thái Thái nghe nói Tống Sư Trúc chỉ là tới thăm, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, lại chúc mừng Tống Sư Trúc một lần, cười nói: "Lão sư, các ngươi hôm qua nghe nói đệ tử chúng hội nguyên cao hứng đến buổi chiều đều uống nhiều hơn mấy chén rượu." Nói đến chuyện này, Tống Sư Trúc liền có chút xấu hổ. Phu quân vẫn luôn nhớ mong muốn tới. Lý Lão Thái Thái lắc đầu, lúc nào không thể tới cửa, ở nhà chuyên tâm chuẩn bị thi vòng 2 quan trọng hơn. Phong Hằng sầu lo, Lý Lão Thái Thái đã dò hỏi được từ trong miệng tiểu tử hôm qua tới đưa tin vui. Muốn nói cũng là lòng người ác độc, sau mỗi lần thi hội đều không thiếu chuyện cống sĩ xảy ra chuyện. Nhất là lần này nhà mình và Phong gia nhiều lần bị để mắt tới. Lý Lão Thái Thái cũng có thể lý giải lo lắng của Phong gia. Những hư lễ kia đều là làm cho người ngoài xem. Giữa thầy trò vốn không cần câu nệ như vậy. Chỉ cần đệ tử có thể có tiền đồ, lão sư nhà ngươi so với bất luận kẻ nào đều cao hứng. Lý Lão Thái Thái cũng nhìn ra Tống Sư Trúc ngượng ngùng, mới nói thêm vài câu như vậy. Tống Sư Trúc cảm động với sự săn sóc của Lý Lão Thái Thái. Sau khi nói hai câu, mới nhắc tới chuyện muốn gặp Lý Tùy Ngọc. Mãi đến khi vào phòng Lý Tùy Ngọc, trong lòng Tống Sư Trúc vẫn có chút kỳ quái. Quan hệ tằng tôn này luôn cực kỳ không tệ. Sao Lý Lão Thái Thái không trực tiếp bảo người mời Lý Tùy Ngọc qua? Nhưng rất nhanh nàng đã biết được nguyên nhân. Lý Tùy Ngọc đang giận dỗi với Lý Lão Thái Thái, đã náo loạn một tháng. Từ lần trước bọn họ ra ngoài dạo phố trở về, vẫn luôn giận dỗi. Khoảng cách thời gian này đủ dài, nàng đưa tay chọc chọc khuôn mặt tiểu cô nương, cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi không chào đón ta chứ, nhưng trong lòng ta lại không thoải mái." Thần sắc Lý Tùy Ngọc uể oải, giữ vững tinh thần để nha hoàn dâng trà. Tống Sư Trúc nhìn mặt mũi tiểu cô nương viết đầy uể oải, cảm thấy có phải phát sinh đại sự gì hay không. Lý Tùy Ngọc cũng không phải là cô nương ngang ngược kia. Vừa hỏi xong, Lý Tùy Ngọc nói thẳng, Tống Sư Trúc mới biết được, chuyện tuyển tú thật đúng là thật, cùng với Lý Tùy Ngọc lại là người được chọn làm hoàng hậu. Câu nói này là Lý Tùy Ngọc nói lúc nàng uống trà. Tống Sư Trúc vừa nhấp một ngụm trà vào miệng suýt chút nữa phun ra. Vội vàng dương mắt nhìn Lý Tùy Ngọc, vẻ mặt Lý Tùy Ngọc thực sự không vui vẻ. Tống Sư Trúc trong lòng xoay một vòng, lời chúc mừng liền nuốt vào. Lý Tùy Ngọc im lặng nửa ngày, mới cười nói, hôn nhân đại sự, xưa nay là lời phụ mẫu chi mệnh mai mối. Thái hậu trước nay đối xử với ta rất tốt. Cho dù vào cung, có thái hậu trông chừng, ta cũng sống không tệ. Lý Tùy Ngọc từ trước đến nay đều hiểu rõ, sinh ở Lý gia, đối tượng hôn phối sau này của nàng không phải là quan lớn hiển quý thì cũng là hoàng thân quý tộc. Tuy nói gả cho hoàng thượng không nằm trong phạm vi dự kiến của nàng, nhưng trong mắt người khác, việc hôn nhân với hoàng gia này tuyệt đối là nàng được gả cao. Nhưng vì sao trong lòng nàng vẫn không thoải mái như vậy? Lý Tùy Ngọc khẽ thở dài, nhìn Tống Sư Trúc đang ngồi song song với nàng, trong lòng biết nguyên nhân nằm ở chỗ nào, cuối cùng đều là do sự hâm mộ của nàng. Hai người dựa sát vào nhau ngồi trên giường. Tống Sư Trúc ngồi cùng Lý Tùy Ngọc một lúc rồi rời khỏi Lý gia. Ở trên xe ngựa, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước trong huyện vì trốn tránh tuyển tú mà binh hoang mã loạn. Nàng thở dài một tiếng. Thân phận nữ tử bình dân khẳng định không thể đánh đồng với Lý Tùy Ngọc, nhưng ở một mức độ nào đó đều giống nhau. Tiến vào hoàng cung sâu như biển, tiến cung ngoại trừ có lợi đối với gia tộc, trên cơ bản nữ tử khi còn sống đã bị giam cầm ở bên trong. Sau khi về nhà, Phong Hằng thấy nàng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thần sắc vẫn luôn mệt mỏi, liền lên tiếng hỏi hai câu. Tống Sư Trúc tâm tình phức tạp, kể lại chuyện Tuyển Tú cùng Lý Tùy Ngọc là hoàng hậu. Phong Hằng xưa nay biết Tống Sư Trúc cùng Lý gia cô nương giao hảo, nhưng ở trên đây lại không hiểu hai người này sầu lo. Nếu nói Lý gia không làm hoàng thân, Phong Hằng còn có thể lý giải lý do Lý cô nương kháng cự. Nhưng luận về hôn sự này, Lý cô nương thật sự không có chỗ ủy khuất. Bệ hạ trẻ tuổi anh vĩ, Lý gia cùng hoàng thất quan hệ tâm đầu ý hợp. Lý cô nương tiến cung chính là hoàng hậu chính cung, như thế nào không thích hợp? Hoàng thượng tam cung lục viện, nữ tử nào muốn chia sẻ phu quân với người khác? Tống Sư Trúc dừng một chút. Còn nữa, theo Ngọc muội muội không thiếu vinh hoa phú quý, người ta nếu muốn cầu một người một kiếp, tiến cung liền không thích hợp. Phong Hằng nhìn ra Tống Sư Trúc bảo vệ Lý gia cô nương, trong lòng chỉ cảm thấy góc độ cân nhắc sự tình của mình và thê tử thật sự không giống nhau. Hắn cầm tay Tống Sư Trúc, nói, nếu Lý cô nương thật sự không muốn, với cách làm người của lão sư, chắc chắn sẽ không ép buộc nàng. Tống Sư Trúc kỳ thật cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là, nàng nhớ tới lời nói vừa rồi của Lý Tùy Ngọc, tính tình tổ phụ thuần túy, nếu ta cầu xin được người, nhất định sẽ giúp ta. Nhưng Thái Hậu đã lén nhắc nhở với tổ mẫu vài lần, nếu Lý gia từ chối, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tình nghĩa của tổ mẫu và Thái Hậu. Nàng thở dài một tiếng, đây chính là trọng trách của cô nương thế gia. Nhìn bộ dáng buồn bực tinh thần không quá mức của Tống Sư Trúc, trong lòng Phong Hằng xoay chuyển, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện này, đừng nói thiên gia cùng nhà bình thường không giống, ngay cả nam nhân cùng nữ nhân cũng có cái nhìn khác biệt. Giống như hắn, nếu không phải trước khi thành thân đã nhìn chúng thê tử, sau khi thành hôn hai người tình cảm lại tốt, hắn cũng không nhất định có thể ưng thuận hứa hẹn không đạp hai thuyền. Nghe xong lời của Phong Hằng, Tống Sư Trúc lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái. Phong Hằng lắc đầu cười nói, ta biết ngay mà, ngươi khẳng định sẽ tức giận. Vậy ngươi còn nói? Tống Sư Trúc tức giận nhìn hắn. Phong Hằng cười, vậy lần tới ta lừa ngươi là được. Hắn chính là cảm thấy phu phụ ở giữa quý ở chân thành. Loại chuyện nhỏ này nói liền nói, không quá mức quan trọng. Tống Sư Trúc cũng biết Phong Hằng nói lời thật lòng, nhưng chính là quá phủ phàng. Nàng nghe có chút đau lòng. Phong Hằng phiên dịch ra là, trung thành của nam nhân là có điều kiện, ở hai bên phù hợp thể xác và tinh thần, tình huống gia đình thoải mái tự tại đương nhiên có thể cam đoan không ra đường. Nhưng giữa phu phụ nếu không hợp phách như vậy, nạp thiếp cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận. Trong hoàn cảnh phong kiến hiện giờ, lời nói này quả thật đủ thẳng thắn, cũng rất thực tế. Tống Sư Trúc một mặt cảm thấy lời nói của Phong Hằng không phải không có lý, một mặt khó tránh khỏi sinh ra một chút để ý, hoa không trăm ngày đỏ, người không có ngàn ngày tốt, ai có thể cam đoan tình cảm song phương vẫn bảo trì nhiệt độ? Nếu có một ngày tình cảm lạnh nhạt, vậy giữa bọn họ thật sự xen vào một người khác sao? Nghĩ đến đây, Tống Sư Trúc cũng có chút bực mình. Phải nói nàng không nghĩ tới vấn đề Phong Hằng ngoại tình khẳng định là giả, nhưng khi nàng ta nghĩ tới vấn đề này vẫn luôn tràn đầy lòng tin, luôn cảm thấy nàng có bàn tay vàng tăng thêm. Phong Hằng lại là tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không háo sắc không muốn sống. Bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy nếu như hắn chỉ thức thời mới thủ thân như ngọc, cũng quá ngược tâm rồi. Phong Hằng cho tới bây giờ luôn luôn cảm thấy vô cùng nhạy cảm với thê tử, thoáng cái đã nhận ra được tâm tình phức tạp trong lòng nàng. Hắn không nhịn được bật cười, thế mà cảm thấy có chút đắc ý, thấy Tống Sư Trúc bị nụ cười này của hắn làm tức giận đến trợn tròn hai mắt. Muốn buông tay hắn đứng lên, hắn lập tức gắt gao ôm nàng vào trong ngực, nói, ngươi chung quy nên tin ta nhiều một chút. Ta đã nói không có người khác, liền muốn toàn tâm toàn ý sống qua ngày với ngươi, liền vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ, cho dù thật sự có ngày phu phụ không còn ân ái, ta cũng sẽ không nuốt lời. Hắn nói câu này khi nào? Đầu óc Tống Sư Trúc lập tức xoay chuyển thật nhanh, sau đó mới từ trong lời nói gối đầu một đêm ân cần VTV qua lại tìm ra. Nàng ngẩng đầu nhìn con ngươi đen bóng của Phong Hằng nhuận, đọc ra sự nghiêm túc bên trong. Phong Hằng kín miệng và thủ tín, Tống Sư Trúc ngược lại tin, có đôi khi hắn hạ quyết tâm không nói ra khỏi miệng, nàng làm nũng như thế nào cũng không tìm hiểu được. Phong Hằng nhìn thấy sắc mặt Tống Sư Trúc rốt cục giãn ra, đột nhiên cười nói, vốn là chuyện của người khác, nháo đến cuối cùng, trong nhà chúng ta thiếu chút nữa phát hỏa. Tống Sư Trúc được Phong Hằng nhắc nhở một hồi, mới phát hiện bọn họ lạc đề. Nàng thở dài một tiếng, có một số việc nàng muốn giúp cũng không giúp được gì. Lý Tùy Ngọc đã quyết định, cũng chỉ có thể đi thẳng về hướng đó. Nàng lo lắng cũng vô dụng, trước mắt nàng quan tâm nhất vẫn là một chuyện khác. Nàng nói với Phong Hằng, chuyện Tuyển Tú là thật, không biết là ai ác độc như vậy, sau lưng nghĩ tính toán nhị đường huynh. Phong Hằng cũng không hoài nghi tính chân thật của chuyện này nữa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, mấy ngày nay ngươi chú ý một chút tình huống của Lâm gia. Gió thổi không có căn cứ, dù sao cũng phải có chút căn cứ. Nếu thật sự có người muốn hát nước bẩn lên người Tống Nhị Lang và Lâm cô nương, cũng không thể án binh bất động mãi. Cách chương.